Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có công đức, cô có thể đổi lấy sách của Dược Vương trong không gian Dược Vương. Bản sao sách y do Dược Vương để lại, cùng với ruộng thuốc, núi dược, ruộng thuốc, núi thuốc là bảo bối lớn nhất của không gian Dược Vương ngoài truyền thừa của Dược Vương. Chỉ cần có công đức, dược liệu trồng trong ruộng thuốc có thể nhanh chóng trưởng thành. Một ngày có thể tương đương một tháng, nửa năm, một năm, hai năm, ba năm, mười năm, nghe có vẻ tuyệt vời. Nhưng công đức cần thiết cũng rất lớn. Công đức mà Tô Nguyệt Hy hôm nay thu được chỉ đủ mua bản sao sách y rẻ nhất. Còn ruộng thuốc, loại thấp nhất cũng cần 500 công đức mới mở được. 500 công đức nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế tương đương với việc cứu 5 người bệnh sắp chết. 5 người không nhiều, nhưng người bệnh sắp xê, hát, ế, tê không phải cải bắp. Không thể đến một cách dễ dàng. Vân Mộng Hạ Vũ, vấn đề là Tô Nguyệt Hy không chắc có thể cứu được họ. 500 công đức tạm thời có vẻ xa vời. Cô nên học y thuật trước đã. Tô Nguyệt Hy theo Hắc Kim đến một sân tứ hợp duy nhất trong không gian. Trên cánh cửa lớn của sân nhà tứ hợp viện khắc đầy những hoa văn tinh xảo. Ngửi mùi gỗ thanh khiết, Tô Nguyệt Hy hào hứng xoa xoa đôi tay. Sắp sửa được nhìn thấy bộ sưu tập sách của Dược Vương rồi. Chắc chắn là rất nhiều. Hơn nữa tất cả đều là bảo vật vô giá. Thậm chí còn có sách duy nhất. Chỉ nghĩ đến thôi đã muốn vui sướng phát điên. Nụ cười trên khóe miệng Tô Nguyệt Hy thậm chí suýt chút nữa là kéo đến tận sau tai. Nhưng khi cánh cửa lớn từ từ được mở ra, nụ cười trên khóe miệng Tô Nguyệt Hy đông cứng lại. Cảnh tượng trong phòng thực ra rất đẹp. Có bộ đồ nội thất chạm khắc tinh xảo. Trang trí cũng rất có gu, làm người ta sáng mắt. Nhưng điểm quan trọng nhất lại không hề có sách. Không một quyển nào. Hắc Kim, sách y đâu rồi? Hắc Kim một chân đạp lên trán Tô Nguyệt Hy. Cô đang nói cái gì vậy? Làm sao Dược Vương lại dùng thứ không dễ bảo quản như sách y chứ? Tô Nguyệt Hy. Chấm, trong lúc Tô Nguyệt Hy mơ màng, Hắc Kim vỗ đôi cánh nhỏ, loạng choạng bay đến bàn viết bằng gỗ hoàng hạc. Bàn chân nhỏ của nó nhấn nhẹ vào trung tâm bàn. Phần giữa bàn mở ra, một hộp đen vuông vức từ từ nâng lên. So với trang trí của căn nhà tứ hợp viện, chiếc hộp đen này lại bình thường không thể tả. Hoàn toàn không giống hộp chứa bảo vật. Nhưng đây không phải là phong cách thường thấy của tổ tiên Dược Vương sao? Càng là bảo vật, bề ngoài càng bình thường. Tô Nguyệt Hy chạy đến trước bàn. Hắc Kim lại đưa chân nhỏ vào ổ khóa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chuông 10, HTML, kẹt, một tiếng, khóa mở. Hắc Kim một cước đá mở nắp hộp. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy nhiều khối ngọc. Mỗi khối ngọc đều vuông vức. Không có bất kỳ hoa văn nào. Nhưng trắng tinh không tì vết. Toàn là bạch ngọc dương chi. Thật là hào phóng. Tô Nguyệt Hy thán phục. Hắc Kim lại nói. Cô thò tay vào. Tự nhiên chọn một khối đi. Thật là tùy tiện. Tô Nguyệt Hy nghe theo Hắc Kim. Nhưng khi tay chạm vào ngọc, Tô Nguyệt Hy bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị kéo đến một nơi khác. Nơi này giống như đang ở giữa biển mây, xung quanh toàn là màu trắng xóa. Điều quan trọng nhất là trước mặt Tô Nguyệt Hy xuất hiện thêm một ông già không rõ mặt. Ông già tóc bạc trắng, nhưng dáng vẻ như ngọc. Dù đột nhiên có người xông vào cũng không hề phản ứng. Ngược lại bắt đầu giảng giải kiến thức y học. Tô Nguyệt Hy gọi một tiếng, ông già không phản ứng, lại sờ vào ông già, tay xuyên vào không khí. Tô Nguyệt Hy mới hiểu, hóa ra ông già là già, giống như đang xem video, không phải người thật thì cũng không cần chào hỏi. Tô Nguyệt Hy bắt đầu chăm chú nghe giảng, nhưng nghe được vài câu, trên mặt Tô Nguyệt Hy xuất hiện một biểu tượng. Di ông, cô thực sự không ngờ. Kiến thức y học đầu tiên cô học lại là cách điều trị suy thận ở nam giới, tục gọi là yếu sinh lý. Dù sao đi nữa, bệnh nhân không phân biệt cao thấp, sang hèn, nhưng là một cô gái. Đầu tiên học cách chữa suy thận, nếu đi chữa bệnh cho bệnh nhân nam, người ta sẽ mắng mình điên rồ mất. Dù trong lòng có bao nhiêu phức tạp, Tô Nguyệt Hy vẫn là học thật sự. Dù sao, biết đâu lúc nào cũng có ích, học không biết đến thời gian. Khi Tô Nguyệt Hy lại nhìn thấy cảnh thực sự, cô không biết đã qua bao lâu. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn xanh thế, cỏ vẫn xanh như thế. Tô Nguyệt Hy ngẩn ngơ nhìn, như đã ngốc nghếch. Cô thực sự học đến mức ngốc luôn rồi. Cô ước lượng sơ bộ, ít nhất cũng học mất nửa tháng. Nửa tháng, đủ 15 ngày, không có thời gian ngủ. Lúc nào cũng học, không nôn mửa thì thật là Tô Nguyệt Hy cô giỏi. Ôi, tỉnh dậy đi, chúng ta nên ra ngoài rồi. Bàn chân mềm mại của một sinh vật nhỏ đặt lên đỉnh đầu Tô Nguyệt Hy, kéo lại tâm trí cô đang lơ lửng khắp nơi. Khi ý thức trở lại, Tô Nguyệt Hy cử động những ngón tay hơi cứng của mình, xoa xoa thái dương, rên rỉ, "Hắc Kim, lần sau tôi học, có phải cũng trải qua một khoảng thời gian dài như vậy không? Thật là quá khổ sở." Cách chương.